Võng du chi sư phó biệt náo, sư phụ đừng nháo. Chương 20, góc truyện audio.com. Ninh Hòa ở xa cũng không biết vừa rồi là giọng của người nào, bởi vì trong trò chơi tuy rằng có chức năng kết nối giọng nói nhưng tại thời điểm nói chuyện miệng nhân vật sẽ không phối hợp, vì thế trừ phi là giọng nói quen thuộc, nếu không thật khó có thể phán đoán là ai đang nói chuyện. Bất quá Ninh Hòa đoán rằng hắn là người đứng trước đội ngũ, trên đỉnh đầu biểu thị tên gọi An Lạc, trang bị cũng coi như là khá nhất trong đội. Mà nghe khẩu khí, giống như hắn cùng Bán Thanh Minh có nhận thức. Tuy nhiên, Bán Thanh Minh giống như không để tâm đến mặt mũi hắn, cũng là ở kênh tán gẫu nói. Người đánh bằng hữu của ta, ta như thế nào có thể không nhúng tay? Bằng hữu, An Lạc tựa hồ lộ vẻ kinh ngạc, tầm mắt hướng phía sau Bán Thanh Minh mà nhìn lướt qua. Ta còn thật không biết ngươi giao du rộng lớn đến độ kết giao bằng hữu với lũ cướp boss. Kết bạn với ai là tự do của ta, không tới phiên An Đại Bang chủ ngươi nhúng tay. Bán Thanh Minh vừa dứt lời, phía sau Quân Lâm nhịn không được hô một tiếng. Hảo, kết quả Bán Thanh Minh ở kênh đội ngũ lên tiếng. Câm miệng, này hai chữ, đối với Ninh Hòa mà nói là nhìn không ra độ mạnh yếu, bởi vì hắn cùng Bán Thanh Minh cũng không được coi như quen biết, chỉ là ở thời điểm làm nhiệm vụ gặp được một lần mà thôi. Nhưng là bởi vì hai chữ ấy, vừa rồi tại kênh đội ngũ Quân Lâm cùng Hoa Cô Nương vẫn đang kể cho Ninh Hòa quá trình chuyện đã xảy ra, hai người cùng nhau nhất để câm miệng, không dám nói nữa, thậm chí đến người vốn không mở miệng quần rớt cũng chỉ là nở nụ cười hắc hắc một tiếng cũng im bặt. Xem ra lời nói của Bán Thanh Minh thật có lực uy hiếp, thế nhưng ngay cả sư phụ dĩ phụ chi danh một câu không nói, chính là đứng ở phía sau không nhúc nhích. Không dám ở kênh đội ngũ lỗ mãng, Ninh Hòa lén mật tin với sư phụ, muốn hỏi một chút An Lạc rốt cuộc là vì cái gì đến đây, chính là dĩ phụ chi danh hoàn toàn cũng không có quan tâm hắn. Ninh Hòa cảm thấy có thể sư phụ hiện đang không ở trước máy tính, vì thế hắn chuyển qua mật tin Quân Lâm hỏi một chút tình huống. Đối với chuyện bát quái này, Quân Lâm luôn luôn là tận hết sức lực, khó được Ninh Hòa cho hắn cơ hội như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức cấp Ninh Hòa toàn bộ thông tin. Lại nói hiện tại khu vực của bọn họ tổng cộng có ngũ đại bang hội rất nổi tiếng, tháng trước có cuộc chiến tranh giành lãnh thổ, ngũ đại bang hội đều tự chiếm lĩnh một thành trì, chia cắt thiên hạ. Mà bang hội của Bán Thanh Minh Bán Thành Yên Sa chiếm lĩnh lại là chỗ hiện tại của bọn họ Gia Cấp Lạc Tư Thành. Thiên Thu Nguyệt cũng là một trong ngũ đại bang hội. Ninh Hòa ánh mắt lại hướng bên kia nhìn trang bị những người đó, nghĩ rằng này không thể đủ đi, chẳng lẽ đến đây đều là tiểu hào trong bang hội. Nhưng là vừa rồi Bán Thanh Minh hô to An Lạc bang chủ mà, chẳng lẽ bang chủ cũng chỉ có thế thôi sao? Quân Lâm sau đó trịnh trọng phủ nhận nói, như thế nào khả năng, Thiên Thu Nguyệt chỉ là một tiểu bang hội bình thường, An Lạc kia vốn cũng là người trong Bán Thành Yên Sa, chính là bởi vì cùng Bán Thanh Minh có chút qua lại, sau lại lui hội tự lập một bang hội nhỏ. Hơn nữa hắn cùng Bán Thành Yên Sa bang chủ có điểm giao tình, cho nên hiện tại không sai biệt lắm là bang hội phụ thuộc vào Bán Thành Yên Sa, tuy độc lập nhưng nếu có chuyện gì cũng vẫn là lấy ra cái danh liên minh. Góc truyện audio.com. Nói trắng ra, đây chắc cũng là sách lược của Bán Thành Yên Sa bang chủ đi, bởi vì mâu thuẫn giữa Bán Thanh Minh cùng An Lạc, nhưng hắn lại không muốn mất đi hai bằng hữu, vì thế cùng lúc để lại Bán Thanh Minh ở bang hội không buông tay, cùng lúc mượn sức An Lạc tiểu bang hội, để cho bọn họ không nháo sự. Dù sao tiểu bang hội nhu cầu rất ít, ngẫu nhiên lưu một ít boss cấp thấp cho bọn hắn soát là có thể. Vì thế cũng là an ổn qua vài tháng, đến nay đều vô sự. Nhưng vô sự cũng chỉ là ở mặt ngoài mà thôi, theo lời Quân Lâm, bọn họ tương đối chán ghét Thiên Thu Nguyệt. Hôm nay nếu là người khác ở trong này đánh boss, bọn họ khả năng nhìn một cái cũng không, nhưng là cố tình khiến cho bọn họ nhìn thấy người trong sổ đen của họ nên trong lòng ức hỏa khó tiêu, thuận tay liền đem boss kia cướp đi. Về việc không đào cùng Thiên Thu Nguyệt đã từng có qua lại hay chưa, Quân Lâm vẫn im lặng, Ninh Hòa hỏi vài lần đều bị hắn vòng vo chuyển đề tài. Hắn cũng buông tha không truy cứu, dù sao hắn hiện tại cũng chỉ là thành viên mới, có một số việc nên biết sớm hay muộn cũng sẽ biết. Nếu hiện tại Quân Lâm không nghĩ nói, kia tự nhiên là hắn có đạo lý riêng. Thông qua những điều Quân Lâm nói, Ninh Hòa đại khái đã biết về Thiên Thu Nguyệt, giờ hắn lại vì Bán Thanh Minh mà lo lắng. Hai người rốt cuộc cũng là đồng môn, từng là người cùng một bang hội. Vốn hôm nay nơi này là bọn họ không đào gây họa, không có liên quan Bán Thanh Minh nhưng lại bị người trong đội gọi đến, kết quả đến cuối cùng, Bán Thanh Minh vì giúp bọn họ nên mới xuất hiện. Nếu là các bang hội bình thường khác, bọn họ có thể sẽ cấp Bán Thanh Minh một chút mặt mũi, bởi vì biết cùng Bán Thanh Minh đối nghịch đồng nghĩa với việc khiêu chiến Bán Thành Yên Sa. Nhưng họ lại trêu chọc vào Thiên Thu Nguyệt, bọn họ vốn không sợ Bán Thành Yên Sa, còn có khả năng khi Bán Thanh Minh động thủ liền trực tiếp bẩm báo với bang chủ bên kia, khi đó người gặp rắc rối lại chính là Bán Thanh Minh. Như vậy thật sự được chứ? Ta nói này Tịch Thập, ngươi chỉ là chơi nữ hào mà thôi, có tất yếu phải đa sầu đa cảm như thế, Bán Thanh Minh còn không sợ có vấn đề, như thế nào ngươi còn lo trước lo sau. Quân Lâm bộ dạng được Bán Thanh Minh hỗ trợ là phi thường bình thường, Ninh Hòa cũng là nhịn không được đối Quân Lâm một cái xem thường. Hắn nhịn không được ở trong lòng thầm mắng, ngươi đại gia gây chuyện, như thế nào một chút ý tứ hối cải cũng đều không có. Bất quá, Ninh Hòa chính là người mới, hắn tự nhiên cũng không biết bọn họ cùng Bán Thanh Minh giao tình hảo tới đâu. Cho nên Quân Lâm nói kỳ thật không có sai, hắn làm gì đa sầu đa cảm vì người khác mà lo lắng, Bán Thanh Minh nếu đã đến kia tự nhiên chính là có quyết định của chính mình. Ninh Hòa lại chuyển tầm mắt, vừa rồi mãi nói chuyện với Quân Lâm không chú ý nghe An Lạc nói những gì, cũng may Bán Thanh Minh dùng là kênh tán gẫu phụ cận, mặc dù có một ít lời nói đã bị hệ thống đẩy lên, nhưng vẫn là lưu lại một ít. Ninh Hòa nhất nhất nhìn lại lời của Bán Thanh Minh. Tranh boss loại sự tình này ngươi cũng không phải chưa từng trải, như thế nào, thật muốn truy cứu đến cùng, chỉ sợ ngươi còn phải đền bù tổn thất. Lấy nhị hóa áp ta, thật có lỗi, lúc trước nói đi là đi, phản bội bang hữu hình như cũng là ngươi đi. Ta bước, ta cũng không nhớ rõ là ta lấy đao để trước ngực ngươi nói ngươi nếu không lùi bang hội, liền đem ngươi luân bạch đá khỏi hệ thống. Góc chuyện audio.com, như thế nào giải quyết, việc này rất đơn giản a, hoặc là các ngươi rời đi, hoặc là chúng ta đánh một hồi, giết thời gian tệ thành không mới thôi. Yên tâm, ta bên này có chuẩn bị mục sư, có thể đem nhóm của ngươi kéo thẳng về không cho đỡ phiền phức. Ninh Hòa nguyên bản còn vì hắn lo lắng, kết quả lại thấy người này trình độ lời nói ác độc căn bản là không thua gì sư phụ mình. Tuy những lời này không phải thông qua miệng hắn nói ra, nhưng cũng đủ thể hiện khẩu khí, làm cho người xem ngược lại càng thêm mơ màng, những người này nhất thời đã bị Bán Thanh Minh hù dọa, còn có người vụng trộm đối An Lạc nói. Chỉ bằng chúng ta vẫn là bỏ qua đi, dù sao boss cũng đã mất, có tranh cãi đi nữa cũng không có ích gì. Nhưng An Lạc vốn cùng Bán Thanh Minh còn có hiềm khích mà chuyện hôm nay đối phương không đúng trước, hắn không có lý nào lui, hắn đương nhiên muốn chiến. Vì thế không nói hai lời, An Lạc đã bắt đầu muốn tung kỹ năng. Bán Thanh Minh chưa lui chưa nhượng, liền bị đối phương đánh trúng, bất quá hoàn hảo giai đoạn này hai người đều ở bất đồng bang hội. Tuy rằng An Lạc đã thực cố gắng nâng cấp trang bị, nhưng rốt cuộc vẫn là kém Bán Thanh Minh khoảng cách lớn. Vì thế kỹ năng của hắn nếu là đánh vào người bình thường còn có điểm uy hiếp, nhưng đối với Bán Thanh Minh chẳng những không có khấu của hắn giá trị sinh mệnh, ngược lại bởi trang bị của Bán Thanh Minh phản xạ thương tổn làm giá trị sinh mệnh của bản thân giảm xuống non nửa. Nguyệt khủng thế anh o o, nếu đối phương đã muốn động thủ, như vậy Bán Thanh Minh bên này cũng không khách khí. Hắn ỷ vào chính mình trên người da dày còn có phản xạ thương tổn, cơ bản liền đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Sau đó ngẫu nhiên hướng một người một cái kỹ năng, bọn người Quân Lâm cũng không quản có bao nhiêu người công kích bọn họ, tất cả đều nhìn đối tượng Bán Thanh Minh vừa công kích trực tiếp tiễn đi. Hòa ỏ ó mấy chú này ngoan thế. Về phần Dĩ Phụ chi danh, nhiệm vụ có điểm vất vả, bởi vì hắn cùng lúc cấp huyết cho mấy người kia, một bên còn tránh né người khác công kích tránh trái tránh phải, nhưng Ninh Hòa thật ra cảm thấy sư phó ở phía sau thao tác rất linh hoạt. Phối thượng với khuôn mặt thực giống Mỹ Hầu Vương tái thế. Phi, hắn có mà làm thấp đi Mỹ Hầu Vương ấy chứ? Ỏ ó đây có thể coi là lời khen ca. Bọn họ đánh nhau kịch liệt, Ninh Hòa cũng có chút dục dịch đi lên. Cái phòng hộ thuẫn Dĩ Phụ chi danh cho hắn đã sớm qua thời gian tác dụng, tuy rằng sư phụ nói nhượng hắn nhìn xem, không cần đi ra chịu chết, nhưng là Ninh Hòa cảm thấy không ổn, hiện tại huynh đệ gặp nạn, hắn như thế nào có thể không giúp một phen. Lúc này Ninh Hòa cũng thấy may mắn khi bản thân là một pháp sư, bởi vì kỹ năng pháp sư thuộc loại tấn công xa. Vì thế, hắn vụng trộm hướng phía một người còn ít máu tung ra công kích kỹ năng băng chùy. Cách chương.